Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng bộ dạng như rất bận rộn, còn chưa được uống trà gừng, trái tim cô đã cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Anh chờ lát nữa sẽ mang trà gừng đến cho cô sao? Anh sẽ nói gì? Cô lại muốn nói với anh cái gì? Cô rất mong đợi. Nhân viên đứng ở bếp, ở quán lữ xem thì tốt rồi. Khoảng 3 rưỡi anh sẽ tìm cô. Đến lúc đó, cô nên nhìn quyển sổ danh thiếp bị anh động tay động chân, cộng thêm việc anh nấu trà gừng cho cô. Tin rằng cô sẽ rất cảm động. Anh không cần nói nhiều, cô có thể hiểu hoàn toàn tâm ý của anh. Thật tốt, thật hoàn mỹ. Anh đặt trà gừng đã nấu xong bên cạnh bếp, sau đó trở về chỗ ngồi. 3 giờ rưỡi anh trở lại phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, anh liền thấy Hồ Nhã Nam đang đứng trước bếp, nồi trống rỗng. Cô đang cầm cái cốc, đang uống trà gừng anh dùng tình yêu để nấu, uống đến say sưa ngọt ngào. Nhìn thấy anh, Hồ Nhã Nam cười vui vẻ. Học trưởng, cảm ơn anh, trà gừng uống rất ngon. Cô uống? Anh trợn mắt há mồm. Đúng vậy, em nghe đồng nghiệp nói anh nấu cho người bị cảm, không phải nấu vì em sao? Cho nên em nhanh chóng chạy tới uống để tránh cho nó không bị lạnh. Em rất cảm động đó, anh nấu trà gừng cho em. Ở quán lữ khiếp sợ đến nói không ra lời. Cô cảm động cái đầu cô, cũng không phải nấu cho cô uống. Hồ Nhã Nam phát hiện vẻ mặt anh không đúng. Không phải là của em sao? Cô kinh hoàng. Người bị cảm không phải là em, chẳng nhẽ? Cô nghĩ đến Trình Dư Nhạc cũng bị cảm giống cô, gương mặt trắng xanh. Cô cũng cảm thấy tấm hình đó. Nhưng học trưởng không phải nói tất cả kết thúc rồi sao? Chính là cái chẳng lẽ. Anh không còn hơi sức để nói. Cô uống, cô thích thì uống đi. Là nấu cho cô uống không sai. Uống, uống hết đi. Chẳng nhẽ kêu cô ói ra sao? Vậy để cô nghĩ vậy đi, tránh cho hai bên lúng túng. Lời anh vừa dứt, đột nhiên bên cạnh có chuyển đến tiếng bước chân. Anh ló đầu ra ngoài, chỉ nhìn thấy một thân anh vội chạy đi. Anh lên tiếng, Nhạc Nhạc. Trình Dư Nhạc giống như không nghe thấy, đi càng nhanh hơn. Nhạc Nhạc. Anh đuổi theo, từ phía sau cầm lấy tay cô. Em đi đâu? Không phải em muốn vào bếp sao? Tôi không có, không có. Tôi chỉ đi ngang qua. Cô muốn tránh đi nhưng bị anh giữ chặt lại. Chậm chạp không đợi được anh, cô dứt khoát tới xem, liền thấy Hồ Nhã Nam đang uống trà gừng, lại nghe anh nói nấu trà vì học muội. Vậy tại sao lại lén lút thay danh thiếp của cô? Anh cố ý đùa giỡn cô sao? Nhìn cô như đứa ngốc mê luyến anh, không kiềm chế được, chủ động dâng tới cửa, cảm thấy rất thú vị sao? Cô tức giận, lệ rơi xuống càng nhanh, nhưng không lộ ra vẻ mặt bi thương, chỉ lạnh lùng nói. Tôi muốn về làm việc, tôi chỉ tới lấy lại những danh thiếp anh lấy. Con mắt đen của anh nheo lại, em không cần những tấm danh thiếp đó. Tôi cần, trả cho tôi ngay lập tức. Cô lạnh lùng nói, có mấy người ở đâu ra từ văn phòng làm việc. Lòng anh như bị đánh một cái, đây chính là câu trả lời của cô. Anh bày ra tâm ý của mình cho cô xem, cô lại muốn đòi lại những tấm danh thiếp đó. Cô cự tuyệt anh, sắc mặt anh xanh mét. Được, đi theo tôi có thứ cho cô. Anh xoay người đi theo dọc hành lang, cuối cùng là một cái ban công dài. Anh mở cửa đi lên ban công. Trình Dư Nhạc run sợ nghiêm mặt, theo sau anh đi lên ban công, đưa tay đóng cửa, ngăn ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp. Tôi rất ghét cô, ở quản lữ lạnh nhạt nói, thoáng chốc lòng cô tràn ngập lửa giận. Người đàn ông này được voi đòi tiên, cười nhạo cô, lừa gạt cô, cuối cùng còn phải hạ thấp cô. Cô đã thật sự nhìn lầm anh. Anh quá ác liệt, quá cay nghiệt, căn bản không đáng để cô đau lòng. Cô ngẩng đầu nói, không cần anh nói, tôi rất rõ. Tôi còn chán ghét bản thân mình hơn. Ở quán lữ thong thả đi lên ban công. Nơi này là tầng 6, hai tay anh tựa vào lan can, mắt nhìn xuống dưới đường. Ánh mặt trời mùa hè nóng bỏng, không tới một phút, trán anh đã thấm đầy mồ hôi, vậy mà trái tim anh lại lạnh như bắc cực. Cô hại tối hôm qua tôi không ngủ được. Anh nhìn đường phố lặng lặng nói, tôi nằm trên giường, tôi muốn quên cảm giác với cô nhưng không có biện pháp. Kết quả tôi làm ra chuyện ngu xuẩn. Buổi sáng trong cuộc họp lại nói ra lời như vậy, cô không có phản ứng. Khi đó tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi trộm danh thiếp của cô. Kết quả thế nào khiến cho chính mình hết sức xấu mặt. Anh nhắm mắt lại cười khổ, đều do cô làm hại. Cô hại tôi trở nên không giống mình, làm một đống chuyện ngu xuẩn mà bình thường không bao giờ làm. Giống như một kẻ ngu dội hơi, không quên được cô, lại không dám nói thẳng những gì trong lòng. Đáng sợ nhất là cô hại tôi thành như vậy, cho dù cô không quan tâm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net